Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Sụp đổ mà là bởi vì hai giới một khi chồng lên nhau sẽ ảnh hưởng rất lớn với cuộc sống của cư dân hai bên. Thương Khuyết nhìn cậu, em hoài nghi cảnh em thấy chính là khi quỷ thành trở về nhân gian sao? Hợp lý mà, không phải sao? Dụ Tranh Độ hỏi ngược lại, theo lý thuyết thứ cậu nhìn thấy quả thật là hình ảnh quỷ thành phong đô hồi sinh. Mà vấn đề ở chỗ tại sao phù thành sụp xuống? Thương Khuyết biết trước giờ Dụ Tranh Độ sẽ không lo lắng vô cớ, hỏi tiếp, em còn nhìn thấy gì nữa? Cự ảnh, Dụ Tranh Độ đột nhiên cả kinh, là quỷ cực ác, Thương Khuyết, quỷ cực ác, đúng, quỷ cực ác. Dụ Tranh Độ nhìn Thương Khuyết, từ trong đại hải U Minh bò ra, lúc còn ở ngạ quỷ dạo, Hồng Căng đầu đầu thai thành quỷ đói cự khẩu đã từng nói, quỷ đói ở bên trong ngạ quỷ đạo muốn rời khỏi đó ngoại trừ làm việc, nhận quả báo để giảm tội để tiến vào luân hồi thì còn có một biện pháp khác chính là ăn 1.000 con quỷ, trở thành quỷ cực ác là có thể bò ra khỏi đại hải U Minh, trở về nhân gian. Cự khẩu thành công nuốt 1.000 con quỷ, hóa thành quỷ cực ác mà cuối cùng chưa đi tới đại hải U Minh đã bị Thương Khuyết thiêu chết bằng nghiệp hỏa vĩnh viễn, ngã xuống hắc hồ. Mà hình ảnh quỷ cực ác để lại bóng ma không nhỏ trong lòng Dụ Tranh Độ, đường viền cự ảnh mà cậu nhìn thấy kia giống hệt với quỷ cực ác. Lông mày Dụ Tranh Độ nhíu lại càng chặt, lẽ nào, ánh mắt Thương Khuyết trở nên nguy hiểm, Tần Quản Vương nuôi trong ngạ quỷ đạo không chỉ một quỷ cực ác, lúc trước sau khi quỷ đói cự khẩu bị thiêu chết, ngạ quỷ đạo đã ổn thỏa nên sau khi họ rời đi, phái người xây dựng cơ sở hạ tầng vẫn không có chuyện gì xảy ra, dần dần khiến họ quên sạch chuyện quỷ cực ác. Bây giờ nghĩ, tưởng không biết đã nuôi ác quỷ bao lâu ở bên trong ngạ quỷ đạo, có lẽ đã sớm có quỷ cực ác đi tới đại hải U Minh rồi. Nếu có quỷ cực ác đi tới nhân gian, ánh mắt Thương Khuyết tối sầm lại. Sinh linh đồ thán, nhân gian sụp đổ. Dụ Tranh Độ cuối cùng cũng hiểu rõ, thứ em thấy chính là tương lai. Rốt cuộc thứ Dụ Tranh Độ thấy là gì? Chỉ là ảo giác không tên? Hay là tương lai chân chính? Đứng trước tương lai chưa tới, không ai dám chắc được, nhưng dù chỉ một phần vạn trở thành sự thật cũng khiến một thành phố bị sụp đổ, nhân gian đại loạn. Là quỷ đế sao? Tay cầm mặt nạ của Dụ Tranh Độ khẽ run, cuối cùng là hắn muốn cái gì? Bất kể là ai, Thương Khuyết nắm chặt tay cậu, anh sẽ không để phù thành rơi vào tình cảnh đó. Nơi cuối chân trời, mặt trời đã hoàn toàn nhô lên khỏi mặt biển. Dụ Tranh Độ nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra lần nữa, cậu và Thương Khuyết đã đứng dưới chân núi tuyệt cảnh và bậc thang lên đỉnh núi ở ngay trước mặt họ. Hôm nay toàn bộ khu xung quanh không có một bóng người, hiển nhiên là đã sớm được phong tỏa. Dụ Tranh Độ xem giờ, nghi thức cầu phúc sắp bắt đầu rồi, cậu nắm lấy tay Thương Khuyết, chúng ta đi thôi. Thương Khuyết lại không động, Dụ Tranh Độ nghi ngờ quay đầu nhìn hắn. Thương Khuyết hất cằm lên, nhìn con đường lên núi, vẻ mặt lạnh lùng, có kết giới. Lúc này núi tuyệt cảnh ở trong mắt người bình thường, thậm chí ngay cả Dụ Tranh Độ cũng không có gì khác với lúc thường, nhưng ở trong mắt Thương Khuyết cả ngọn núi đã bị bao quanh bởi một kết giới mạnh mẽ bên trong, khiến cả đám người không có cách nào tới gần. Cả anh cũng không vào được sao? Dụ Tranh Độ hơi ngạc nhiên, Thương Khuyết đã là nhân vật hiếm hoi còn sót lại pháp lực mạnh nhất, ngay cả ngạ quỷ đạo giam giữ vô số quỷ đói mà hắn vẫn có thể ra vào tự nhiên. Nếu kết giới này có thể ngăn cản hắn vậy rốt cuộc là nó mạnh tới mức nào chứ? Có thể, ánh mắt Thương Khuyết trầm xuống, nhưng phải tốn chút sức. Bọn họ vừa mới nói xong, thanh âm quỷ đế đột nhiên vang lên, thanh âm kia vang vọng không biết từ nơi nào truyền tới. Thương Khuyết, cuối cùng ngươi vẫn tới. Đôi mắt lạnh lùng của Thương Khuyết nhìn vào hư không. Ừ, quỷ đế, cuối cùng ngươi cũng thông suốt rồi, quyết định cùng ta liên thủ đúng không? Thương Khuyết không có trả lời y, chỉ nói, nếu ngươi muốn ta liên thủ với ngươi thì cần phải nói chuyện cho rõ ràng. Quỷ đế, ta đã nói là. Thương Khuyết lạnh nhạt cắt ngang lời y, xem ra giữa chúng ta vẫn không có sự tin tưởng. Quỷ đế không hiểu, tại sao lại nói vậy? Thương Khuyết hờ hững, phù thành sụp đổ, quỷ cực ác vượt qua đại hải U Minh. Thanh âm quỷ đế đột nhiên biến đổi, bộ dạng không tin nổi, sao ngươi lại biết? Lúc này Dụ Tranh Độ mới bừng tỉnh, cho nên những điều này là thật. Phật nhãn của La Vạn Tượng thấy được phù thành chìm xuống, đại hải U Minh chấm chìm nhân gian, chuyện này đối với người sống chẳng khác nào tận thế. Nếu là vậy thì có thể giải thích được tại sao ban ngành liên quan lại coi trọng chuyện này như thế, chỉ là quỷ đế không nói toàn bộ sự thật. Tận thế này tới đến tột cùng là thiên tai hay là nhân họa, à không, quỷ họa. Chuyện đến nước này, quỷ đế không cần giấu giếm nữa, chỉ là vẫn không rõ, sao các ngươi biết được. Dù Tranh Độ cảm thấy lúc này không có gì không thể nói nữa, tiện tay lấy xuống mặt nạ, ta nhìn thấy, ngươi thấy được, quỷ đế căn bản không tin, trong giọng nói còn mang theo vẻ cười nhạo, hoàn toàn là nói bậy. Sao ngươi có thể? La Vạn Tượng trời sinh đã có Phật nhãn nhưng cũng phải trải qua 20 mấy năm tu hành, cô cùng với Tần Quảng Vương hy sinh sức mạnh mới có thể thức tỉnh mới thấy rõ được chân tướng lục đạo. Dù Tranh Độ chỉ là người phàm, làm sao có khả năng có đủ sức mạnh như thế? Quỷ đế không tin, dù Tranh Độ cũng không tính đi thuyết phục y, chỉ lạnh lùng hỏi, tại sao ngươi phải làm như vậy? Ta không có lựa chọn, quỷ đế thở dài, thấy dù Tranh Độ và Thương Khuyết biết được tương lai, y cũng không che giấu nữa, đây là cái giá phải đánh đổi đế quỷ thành trở về. Thương Khuyết, chân tướng ta nhìn thấy, không chỉ là của lục đạo mà còn cả sự thật vì sao thiên địa bị diệt. Trên mặt lạnh lùng của Thương Khuyết cuối cùng cũng có một tia gợn sóng, đôi con ngươi vạn năm sâu thẳm như nước động cũng vì thế mà khẽ động, vì sao? Là hỗn độn, quỷ đế nói, hỗn độn khép lại, từ thời thượng cổ, bàn cổ khai thiên tích địa, sẽ hỗn độn ra chia thành thiên nhân và tam giới, trời là thiên giới, đất là quỷ giới, giữa trời đất là nhân gian, còn có lục đạo luân hồi. Tam giới lục đạo trên thực tế là một vết nứt của hỗn độn, linh khí thiên địa từ thời thượng cổ cũng chủ yếu đến từ chính hỗn độn, mà giống như vết thương từ từ khép miệng lại, khe nứt của hỗn độn cũng không ngừng được chữa trị trong những năm tháng dài đằng đẵng ấy, chữa trị là sức mạnh cần thiết. Đây chính là nguyên nhân mà linh khí thiên địa không ngừng giảm xuống, trên thực tế là do hỗn độn hấp thu dùng để tu bổ khe hở. Mà sở dĩ nhân gian chưa từng sụp đổ là bởi vì từ lúc bắt đầu nhân gian không dùng linh khí làm trụ cột. Người phàm có trí tuệ, bọn họ dùng hai tay mình cải tạo núi non, kiến tạo nên thành thị, không cần linh khí thiên địa chống đỡ, bọn họ vẫn có thể tạo ra máy móc bay lên trời cao, xuống được đại dương. Ý chí ngoan cường của bọn họ ở một trình độ nào đó không thua gì sức mạnh của hỗn độn, nhân gian là một vết sẹo trong hỗn độn, vết thương bị ép mở đã từ từ khép lại nhưng vẫn lưu lại vết sẹo vĩnh viễn, chính là nhân gian. Cho nên ngươi muốn phục sinh quỷ thành ở nhân gian, ánh mắt dù Tranh Độ uy nghiêm đến đáng sợ, ta nói ta không còn lựa chọn nào khác, trong thanh âm quỷ đế mang theo dáng vẻ nhớ lại chuyện xưa, Thương Khuyết, ta nhìn thấy hiện trạng của quỷ thành Phong Đô. 10 vạn thần dân còn sót lại một hồn một phách sống hơn ngàn năm rồi, bọn họ không còn thời gian, Thương Khuyết, đây không phải là lý do để ngươi hủy diệt một thành phố, quỷ đế không đồng ý với lời của hắn, đây không phải là hủy diệt, chỉ là để bọn họ trở thành cư dân của quỷ thành thôi. Mọi người ai mà chẳng phải chết, như vậy không tốt sao? Không tốt, Thương Khuyết nói, sau đó lòng bàn tay hướng lên trên, pháp ấn màu đen từ trong hư không hiện lên, một tay khác che chắn dụ Tranh Độ ở phía sau. Cứu vớt một thành phố không thể lấy một thành phố khác để đánh đổi, oán khí núi La Phong đã đủ nặng rồi, vô số lịch sử từ lâu đã chứng minh, phá hủy một thành phố, cư dân thành phố đó chắc chắn sẽ không vui vẻ. Trong tâm không thể nào hòa nhập được với người đã giết hại thành của mình, chỉ cần bọn họ có đủ sức mạnh nhất định sẽ dấy lên một vòng chiến tranh mới. Giọng nói của quỷ đế trở nên oán giận, Thương Khuyết, ngươi nên thấy có lỗi với 10 vạn thần dân vì ngươi mà chìm xuống đi, Thương Khuyết không hề bị lay động. Ta lặp lại một lần nữa, bọn họ là bị ngươi làm hại, pháp ấn hóa thành trường kiếm, ẩn chứa sức mạnh chấn động trời đất, đâm về phía kết giới mà người thường không thể nhìn thấy. Sau đó trường kiếm bị chặn ở giữa không trung, điên cuồng rung động, dù Tranh Độ biết trường kiếm đang đấu sức với kết giới, Thương Khuyết đứng tại chỗ, thoạt nhìn hắn vẫn mạnh mẽ giống như trước, không có cách nào lay động nhưng khác biệt chính là lần này hắn không thể lay động được kết giới. Thời gian trôi qua, đôi mắt Thương Khuyết dần dần trở nên trầm xuống. Đây không phải sức mạnh của ngươi, cuối cùng ngươi cũng phát hiện rồi sao, thanh âm quỷ đế lần thứ hai truyền tới, Thương Khuyết khẽ ngước đầu lên, nhìn về phía đỉnh ngọn núi, đây là sức mạnh của hỗn độn, thì ra ngươi cũng không phải không biết gì cả, quỷ đế phát ra tiếng cười trầm thấp, Thương Khuyết không tiếp lời, hắn bị giam cầm trong hỗn độn cả ngàn năm nên đương nhiên có phát giác, mà khoảng cách với chân tướng còn chưa đủ, dù Tranh Độ nghe được có điểm gì không đúng, cau mày hỏi, có ý gì, Thương Khuyết trầm giọng nói. Hắn dùng sức mạnh của hỗn độn, làm sao được, dù Tranh Độ kinh ngạc, mặc dù cậu không biết gì về cõi hỗn độn nhưng từ cuộc đối thoại lúc trước cũng có thể suy đoán ra sự tình. Nếu như thiên địa bị diệt là bởi vì cõi hỗn độn hấp thu linh khí thì sao quỷ đế còn có thể sử dụng sức mạnh của hỗn độn, đây đều dựa vào Thương Khuyết, trong tiếng cười của quỷ đế mang theo vẻ đắc ý, vì hắn chạy ra khỏi cõi hỗn độn, phá vỡ hỗn độn khiến sức mạnh của hỗn độn chảy tới nhân gian, Thương Khuyết. Đây chính là phương pháp cứu lấy quỷ thành Phong Đô mà ta nhìn thấy, ngươi có liên thủ với ta hay không đều không quan trọng. Quan trọng là, ngươi ở đây là đủ, quỷ vương La Phong Sơn thoát thai từ trong sát khí, từ nhỏ đã có thể điều động sức mạnh cả ngàn vạn ác quỷ, hắn bị nhốt trong cõi hỗn độn ngàn năm nhưng không bị nó nuốt chửng, trái lại còn phá tan hỗn độn trở về nhân gian. Mà khe hở hắn phá lại cùng một đạo lý với bàn cổ khai thiên tích địa từ thời xa xưa. Tuy không thể đánh đồng với sức mạnh của đại thần thượng cổ nhưng vẫn đủ khiến sức mạnh của cõi hỗn độn lần thứ hai bị rút xuống, Đây chính là sự thật tại sao linh khí thiên địa thức tỉnh, xương khô tư lĩnh, người dân vô khải, hồ ly thành tinh, những chuyện vốn không thể xảy ra lại liên tiếp xuất hiện ở nhân gian. Ngạ quỷ đạo, đại hải u minh, quỷ thành phong đô đều có đủ sức mạnh, lần thứ hai tái hiện nhân gian. Mà dù là phong đô đại đế hay là thương khuyết cũng đều không thể tái tạo ra hai giới thiên địa, cho nên quỷ thành phong đô chỉ có thể sấm chiếm lãnh địa của nhân gian, không phải chồng lên nhau cùng tồn tại, mà chính là hoàn toàn chiếm lĩnh. Từ khi mới bắt đầu, điều phong đô đại đế cần không phải là muốn thương khuyết liên thủ với y, thứ y chân chính muốn làm là hiến tế thương khuyết, dùng sức mạnh của ngàn vạn con quỷ lay động sức mạnh của cõi hỗn độn, phục sinh quỷ thành phong đô. Giữa chúng ta quả nhiên không có tín nhiệm, thương khuyết tự hồ không hề bất ngờ, vẻ mặt vẫn hờ hững như trước, mà ta cũng chưa từng tin tưởng ngươi, thương khuyết, đây là ngươi nợ quỷ thành phong đô, quỷ đế nói, cứ ở đó nói xàm đi, thương khuyết xoay cổ tay, trường kiếm màu đen càng rung lên mạnh hơn, ngươi có thể ngăn ta trước rồi hẳn nói sau, không ngăn được, mà chỉ cần chặn một thời gian ngắn là được, quỷ đế bình chân như vậy, vốn ta nghĩ để ngươi cùng ta bắt đầu nghi thức. Mà nếu ngươi không muốn thì chỉ cần câu đủ thời gian cho ta là được. Từ trên đỉnh ngọn núi lúc ẩn lúc hiện truyền tới tiếng ngâm tụng. Dù tranh độ ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy đỉnh núi tuyệt cảnh có sương mù màu trắng phóng lên trời, là dấu hiệu đốt nhang. Nghi lễ cầu phúc bắt đầu rồi. Cùng lúc đó, điện thoại của cậu không ngừng truyền tới thông báo nhắc nhở. Cậu mở ra xem thì group nhân viên La Phong hoàn toàn rối loạn. Khang Tấn, chuyện gì xảy ra vậy? Hệ thống sổ sinh tử phát ra cảnh báo màu đỏ. Khang Tấn, Phù Thành sắp nghênh đón số lượng tử vong lớn. Dự tính nhân số tử vong lên tới 1.000 vạn. Khang Tấn, cái quần què gì vậy? Đây là dấu hiệu toàn thành chết hết à? Khang Tấn, thương khuyết dụ tranh độ triệu nhược lạp, mọi người mau nhìn xem, hệ thống chúng ta có bút rồi. Lục Linh Tê, bình tĩnh đi, cụ quản chiếu, chuyện sao rồi? Dính virus à? Khang Tấn, không phải nói hệ thống chúng ta sẽ không có virus sao? Triệu nhược lạp. Trên lý thuyết hệ thống của chúng sẽ không dính virus, nhân viên giáp, vậy đây là tình huống gì? Thật sự là chết cả ngàn vạn người. Đừng có đùa, nhân viên ất, sếp với vụ tổng đâu? Trời ơi, sao hôm nay đúng lúc không ở công ty chứ? Trình Diễn, mọi người mau xem cái này đường link xe, dù tranh độ nhấn vào đường link của Trình Diễn thì thấy đề tài đứng đầu Weibo, Phù Thành bị bao phủ bởi vải trắng, cơ hồ là trong chớp mắt. Tất cả dân mạng ở Phù Thành đều đăng lên cùng một nội dung trên vòng bạn bè, chuyện gì đang diễn ra vậy? Trên đường tại sao lại có nhiều vải trắng như thế? Hình ảnh, trên hình là tại nhiều con đường khác nhau ở Phù Thành, mà trên đó toàn là vải trắng đang bay nhiều không kể xiết, có dạng hình vuông, màu trắng, có một lỗ nhỏ, diện y. Ở hiện đại có rất nhiều người không biết thứ này nhưng thông tin Internet rất phát triển, nhanh chóng có người nhận ra được. Tôi hỏi ông nội tôi, ông nói này hình như là diện y. Trước đây che trước mặt người chết. Má ơi, xui dữ vậy, Phù Thành bị sao thế? Một số lượng lớn diện y xuất hiện ở Phù Thành dẫn tới khủng hoảng. Trong văn hóa của Trung Quốc vải trắng thường tượng trưng điềm xấu, huống hồ còn có người nói đây là vải che mặt người chết, chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy xúi quẩy. Cũng có người suy đoán có phải là nơi nào đó không cẩn thận làm rớt không, nhưng phạm vi xuất hiện diện y thật sự quá rộng, cho dù Phù Thành tiên tiến tới mức nào cũng khó tránh khỏi lòng người bàng hoàng. Nhân viên La Phong điên cuồng tét dụ tranh độ nhưng cậu không hề trả lời, chỉ nhìn thương khuyết, cậu muốn hỏi nhưng cuối cùng không hỏi ra miệng. Thương khuyết nhận ra ánh mắt của cậu, nhàn nhạt nói, còn thiếu chút nữa, chờ anh, thương khuyết, ngươi không kịp, trong hư không, giọng nói của quỷ đế lại truyền tới, nếu như 1.000 năm trước, kết giới này chỉ là cỏn con với ngươi nhưng ngươi lại ở trong cõi hỗn độn quá lâu. 1.000 năm, cõi hỗn độn đã làm suy yếu sức mạnh ngươi như thế nào, trong lòng ngươi hiểu rõ nhất. Núi La Phong chìm xuống dưới, cách ngươi xa cả vạn dặm, nhân gian lại không thở quỷ thần. Thương khuyết, ngươi còn có thể điều động được bao nhiêu sức mạnh? Trong lòng dụ tranh độ hơi động, cậu yên lặng lấy ra điện thoại của mình đăng nhập vào Weibo của thương khuyết. Từ sau khi bọn họ xác định quan hệ, thương khuyết đều lưu lại mỗi một tài khoản và mật khẩu trong điện thoại của dụ tranh độ, bày tỏ sự tin tưởng không gì sánh kịp với bạn trai. Tuy rằng dụ tranh độ vẫn cảm thấy hắn chỉ là vì thuận tiện lúc không có điện thoại thì lấy của cậu ra chơi mà thôi. Sau khi đăng nhập xong, cậu mở album của mình chọn 9 bức hình đăng lên. Ngày hôm nay bắt đầu làm Âu Thần, hình ảnh chính, đây là góc nhìn của người yêu phải không? Là vẻ mặt lúc ngủ. Vẻ mặt trước nay chưa từng xuất hiện, kêu, mama không cho anh đăng loại hình như thế này đâu. Là ai chụp cho anh tấm hình này? Không thể, tôi suýt nghẹt thở rồi. Trong khi bình luận điên cuồng tăng lên, bên cạnh truyền tới thanh âm của thương khuyết,

một đống quỷ đói lít nha lít nhít bao trùm lấy mặt trên Thái Tuế. Từ xa nhìn lại giống một miếng bánh khổng lồ màu trắng bị một đống con kiến bu lấy vậy. Bên trong đám quỷ đói có cự khẩu nhân cơ hội phun lửa đốt Thái Tuế, có quỷ hung khói Thái Tuế, châm khẩu không có skill này nhưng có thể cắn sẽ cắn, chỉ là không có cổ họng ăn được, nhưng nói chung cũng có đóng góp. Hình ảnh này thật sự không đẹp lắm nhưng đã có thể giải trừ nguy hiểm. Dù tranh độ không quên nhắc nhở mẹ quỷ, bà nhớ chỉ đạo bọn họ sau khi học không được vứt nguyên liệu đi. Mẹ quỷ ra hiệu ok, tôi biết rồi, lăn qua một lớp trứng gà rồi tới bánh mì, sau đó chiên đều hai mặt vàng ống. Mỗi ngày bà đọc cái gì thế, dù tranh độ mắng, tôi nói nhớ phơi khô thu hoạch cẩn thận, thịt linh chi có giá rất đắt, một khối thịt lớn như thế có thể bán được rất nhiều tiền. Thân thể Thái Tuế không biết có thể nghe hiểu được đối thoại của hai người không mà hiển nhiên đã cảm giác được tình cảnh của mình không tốt lắm. Toàn thân bắt đầu run rẩy, dùng sức lay động muốn lặn xuống, xem ra là muốn trở về với đất mẹ rồi. Mà lúc này nó muốn trở về đương nhiên là nhóm quỷ đói không đồng ý rồi. Muốn chạy, mẹ quỷ gào lên, hai tay giơ cao lên trời, bộ đồ nứt ra, cả người bà nhanh chóng bành trướng khổng lồ như Thái Tuế, làn da của bà vừa đen vừa thô, trên mặt mọc đầy lông, chân rồng chân hổ. Lông mày là trăng giao nhau, hình dáng hùng vĩ quái lạ. Bà dùng hai tay mình túm chặt lấy Thái Tuế đang cố gắng chui xuống lòng đất, bà dùng sức kéo lên trực tiếp bế Thái Tuế. Thái Tuế càng run dữ dội hơn, vô số trụ thịt nhỏ từ trong Thái Tuế vươn ra cố gắng đào đất nhưng không làm được gì. Nhóm quỷ đói đã chui xuống dưới nắm lấy trụ thịt nhỏ của nó lần thứ hai cắt cắt, đốt đốt. Mẹ quỷ cười ha hả, có tiền rồi, nhóm quỷ đói, có tiền rồi có tiền rồi, bầu không khí vô cùng vui sướng. Trên đỉnh núi tuyệt cảnh, quỷ đế nhìn thân thể Thái Tuế không còn tí tôn nghiêm nào, vậy mà ngươi có thể sử dụng pháp ấn của Thương Khuyết, y hít một hơi thật sâu, ánh mắt chuyển hướng sang Dụ Tranh Độ, đúng là coi thường ngươi rồi, Dụ Tranh Độ khiêm tốn ông quyền, quá khen, nhưng cuối cùng cũng chỉ là sức mạnh của Thương Khuyết mà thôi, quỷ đế nói, sau khi hiểu ra sức mạnh Dụ Tranh Độ khởi động là của Thương Khuyết thì không để trong lòng nữa, sức mạnh của Thương Khuyết bị phân ra, như vậy cũng sẽ có giới hạn. Dù sao Thương Khuyết còn phải tập trung tinh thần chiến đấu với y, ngược lại là lông mày Thương Khuyết nhướng lên, trên mặt chợt lóe vẻ mặt nghi hoặc, nhưng tia nghi ngờ kia chỉ chợt thoáng qua không khiến quỷ đế chú ý, lúc này trận chiến đã lên tới đỉnh điểm, không ai dư hơi phân tâm nữa. Hạt bồ đề thứ 8 lơ lửng giữa trời, đất dưới chân Dụ Tranh Độ hơi động, cậu cúi đầu nhìn lại thì thấy đất ở ngạ quỷ đạo xuất hiện trên phiến đá đỉnh núi, đại thụ và quỷ hỏa xuất hiện càng ngày càng nhiều. Kết giới giữa ngạ quỷ đạo và nhân gian càng thêm mong manh, nhóm nhân viên La Phong, nhân viên Giáp, chuyện gì thế? Sao ngạ quỷ đạo lại xuất hiện vậy? Nhân viên Ất, trời má, nhiều quỷ đói thế. Nhân viên Bính, bọn chúng gầy dữ. Lục Linh Tê, Thương Khuyết Dụ Tranh Độ, các bốt ơi, xảy ra chuyện gì vậy? Nhìn thấy cả đám đang hoảng loạn, Dụ Tranh Độ không thể không nhắn lại, Dụ Tranh Độ, chuyện lớn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tôi với Thương Khuyết đang giải quyết. Mọi người chờ sẵn đi, bất cứ lúc nào cũng phải đợi lệnh. Dụ Tranh Độ, hiện giờ tình hình phù thành thế nào rồi? Khang Tấn, người phàm không nhìn thấy ngạ quỷ đạo với quỷ đói nhưng họ có thể cảm giác được xung quanh đang xảy ra vấn đề gì đó. Giống như Khang Tấn nói, lúc này người dân phù hành tuy không nhìn thấy ngạ quỷ đạo nhưng họ có thể rõ ràng phát hiện hoàn cảnh xung quanh khác với bình thường. Lạnh lẽo, sợ hãi, còn có quỷ đói cự khẩu phun hỏa diễm mang tới cảm giác bị thiêu đốt, quỷ đói xú khẩu thì phun ra hơi thở mùi thối tanh nồng. Mà khiến mọi người cảm thấy kinh hoảng nhất là trong chớp mắt toàn thành phố bị tầng tầng mây đen che khuất. Tất cả mọi nơi trong thành phố rơi vào bóng đêm, từ các công trình kiến trúc tới đèn đường cũng vội bật đèn sáng lên nhưng với lớp mây đen dày đặc khiến ánh đèn như bị bóng tối, bao vây, chỉ có thể miễn cưỡng chiếu sáng phạm vi nhỏ xung quanh. Giao thông tắc nghẽn, người trong thành phố hoảng loạn. Tiếng thắng xe gấp, tiếng còi, tiếng cãi vã tràn ngập từng ngóc ngách rồi mọi người dần dần cảm thấy có điểm gì đó không đúng, tất cả đều ngẩng đầu lên nhìn về phía mây đen đã áp xuống tới đỉnh đầu. Trên đường lớn đều là diện y màu trắng, xe cộ ngổn ngang, hành khách đi xe bus chạy xuống, tài xế thì thò đầu ra ngoài cửa sổ, các cửa sổ thủy tinh của các văn phòng chật kín hình ảnh mọi người tụm lại nhìn ra ngoài. Tất cả mọi người đều thắc mắc, chuyện gì đang diễn ra vậy? Sao lại tối như mực thế này? Chẳng lẽ là trời sập, lạnh quá má ơi, toàn thân tôi nổi da gà hết rồi này. Mẹ nó, miệng cậu hôi quá, mau cách xa tôi ra, cô chớ nói lung tung. Tôi vừa mới ăn kẹo cao su, hôi đâu mà hôi, ở nơi bọn họ không nhìn thấy được có một quỷ đói miệng thối gầy trơ cả xương tỏ vẻ vô tội khoác tay áo, trên điện thoại nhanh chóng nhập tin nhắn, kẹo cao su là cái gì? Dù tranh độ không thể nào phân thân được nhưng may là La Phong còn có Triệu Nhược Lạp. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, diện y bay đầy trời, còn có nhóm quỷ đói ngơ ngác nhìn bốn phía, bỗng nhiên cô cảm thấy đôi mắt hơi đau. Cô bóp bóp sống mũi mình, nữ sĩ khoa học mở tuệ nhãn, ngạ quỷ đạo chồng lên với nhân gian rồi. Bên ngoài kia, các phiến đá ngoài vườn đang xen cùng với đất của ngạ quỷ đạo, hai giới không ngừng giao nhau, nếu chỉ liếc nhìn qua giống như mặt đất bị cắt rời, phiến đá cùng bùn đất trộn lẫn với nhau. Nhóm quỷ đói ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt xanh trắng, chết chóc. Chúng sinh quỷ đói tuy thuộc sự quản lý của La Phong nhưng đột nhiên xuất hiện ở nhân gian, bọn họ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhìn thấy phong cảnh nhân gian mới lạ nên khó tránh khỏi hưng phấn, đi du đảng xung quanh. Còn có quỷ đói ỷ vào việc người phàm không nhìn thấy mình nên không thèm kiêng kỵ mà chạm lên người, tò mò sờ sờ độ, có đứa khốn nạn hơn dùng ngón tay chọc vào đèn đường. Trong mắt người phàm thì tự dưng cảm thấy trời nóng lạnh bất thường, bóng đèn đột nhiên bị nổ, thùng rác ven đường không hiểu sao lại đổ ngã, rác thải thì bay khắp nơi. Trên đỉnh núi tuyệt cảnh, quỷ đế bị thương khuyết tấn công phải lui về sau, mà sau lưng lại là lư hương khổng lồ, nghiệp hỏa vĩnh cửu cách lư hương đốt cháy lưng y. Hoa văn bay lên từ trong lư hương tiến vào trong máu thịt của y khiến sắc mặt y trắng bệch, cơ hồ không thể chống đỡ nổi nữa. Nhưng trên mặt y vẫn lộ ra nụ cười, thương khuyết, không ngờ bây giờ ngươi vẫn còn mạnh như vậy. Nhưng ta nói ngươi nghe cho dù là ngươi 1000 năm trước cũng không thể cứu được nhân gian này. Xung quanh bọn họ có vô số quỷ đói hiện thân du đảng, dưới chân núi mơ hồ truyền tới tiếng người kêu la hoảng loạn. Dù tranh độ lúc này đang đứng trên vách đá treo leo, ngắm nhìn phù thành xa xa. Trong mắt cậu toàn bộ thành phố đều bị màu đen bao phủ, ngoài ra còn có thể nhìn thấy bóng quỷ, nhưng cậu biết hai đạo trùng điệp, quỷ đói hiện thân, kiến trúc thành thì pha lẫn với rừng rậm của ngạ quỷ đạo bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Cậu nhíu chặt mày, là cảnh tượng tôi đã thấy, tương lai, vẫn phải tới, quỷ đế cuối cùng cũng có phản ứng, y lộ ra ánh mắt nghi ngờ, ngươi thật sự thấy được, dù tranh độ xoay người nhìn y, tiện tay quơ quơ mặt nạ đuổi quỷ, quỷ đế tự hồ hơi hiểu ra nhưng vẫn không rõ. Cho dù có thần lực phụ thân nhưng người phàm không thể nhìn thấy tương lai, mà lúc này chẳng có ai nói rõ cho y được vấn đề này, đối với quỷ đế mà nói thì chuyện này cũng không còn quan trọng nữa, y lộ ra nụ cười như cũ, nếu ngươi thấy được thì ngươi cũng phải chuẩn bị tâm lý để tiếp nhận sự thật chứ, dù tranh độ lạnh mặt nói, chuẩn bị sẵn sàng ngăn cản ngươi, các ngươi ngăn được không, lưng quỷ đế bị đốt cháy bỏng rác, pháp y màu trắng bị chọc thủng, da thịt dán lên lư hương nhưng y vẫn lộ ra vẻ mặt thông dong. Cho dù các ngươi xây hạ tầng dưới ngạ quỷ đạo thì làm được gì chứ? Chung quy vẫn không có cách nào ngăn cản được chúng sinh quỷ đói chiếm lĩnh nhân gian. Phật nhãn xuyên qua tầng mây dày đặc nhìn về phía thành thị, sau đó quỷ đế bỗng dưng khựng lại, bọn quỷ đói kia đang làm gì vậy? Chỉ thấy trong thành phố vốn phải là cảnh tượng bọn quỷ đói đang quậy phá khiến dân chúng đại loạn nhưng giờ lại đang đứng xếp hàng ngay ngắn có trật tự đi về một hướng. Lúc đi ngang qua thùng rác bị đổ còn không quên dựng đứng lại, thuận tiện nhặt hết rác bỏ vào. Mà ở mỗi ngã tư còn có nhóm người mặc đồng phục, đeo băng tay màu đỏ giơ cờ đỏ chỉ huy giao thông. Nhìn kỹ thì thấy trên tay nhóm quỷ đói đều đang cầm điện thoại, từng đứa xem màn hình, thỉnh thoảng còn ngẩng lên phân biệt trái phải, nếu xem không hiểu thì đi hỏi nhóm cầm cờ đỏ. Quỷ đế, dù tranh độ nhận được tin nhắn của Triệu Nhược Lạp, tôi dùng hệ thống nhắn tin cho nhóm người sử dụng ở ngã quỷ đạo yêu cầu họ dựa theo con đường mà áp quy hoạch nhân sinh chỉ, định đi tới địa điểm tập trung, chờ đợi công ty thông báo và sắp xếp. Triệu Nhược Lạp, nếu như gặp phải tình huống khẩn cấp hoặc nhìn thấy quỷ đói không chịu hợp tác thì nhân nút lệnh cầu cứu khẩn cấp thông báo cho công ty, trực tiếp bắt và giam cầm vĩnh viễn. Dù tranh độ thở phào, thông mạng cho ngạ quỷ đạo vẫn hữu dụng lắm. Quỷ đế, học, y phun ra bún máu. Ngạ quỷ đạo tuy chồng lên với nhân gian nhưng nhóm quỷ đói cuối cùng lại không gây ra đại loạn cho người phạm mà lại nghe theo lời của hệ thống La Phong thuận lợi tới địa điểm, được chỉ định. Dưới sự sắp xếp của nhân viên La Phong xếp thành hàng ngồi xuống, vừa chơi điện thoại vừa chờ thông báo, thậm chí còn kết thành tình hữu nghị với âm hồn người trần. Âm hồn, mấy người là quỷ đói à, thật đáng thương, gầy quá trời, quỷ đói, vẫn ổn, hiện giờ đã tốt hơn trước nhiều rồi, còn có điện thoại chơi nữa, quỷ đói khác, đúng, hơn nữa nếu thái độ trên lớp giáo dục tư tưởng tốt thì không quá 500 năm nữa sẽ được đi đầu thai. Âm hồn, trời, tháng sau là tôi có thể đầu thai rồi. Quỷ đói, vậy tốt rồi, ông đầu thai thành gì? Âm hồn, nói ra thì thật xấu hổ, khi còn sống tôi hay chơi gái nên kiếp sau làm gà, má, ông chảy nước miếng là có ý gì? Quỷ đói, thật xin lỗi, tôi đang nghĩ tới 50 cách chế biến gà. Âm hồn, tên súc sinh này, quỷ đói, ông cũng sắp thành súc sinh rồi. Phù Thành nhanh chóng khôi phục lại yên tĩnh, ngoại trừ nhân gian vẫn đang chồng chéo lên ngạ quỷ đạo. Trên đỉnh đầu là tầng mây đen thì thoạt nhìn không có gì khác biệt với thường ngày. Ngươi đúng là kẻ điên, ngay cả ngạ quỷ đạo mà cũng tư tưởng hóa, quỷ đế cắn răng nói, xoa xoa hạt bồ đề thứ 9. Nhưng lúc này y đã là nỏ mạnh hết đà, thương khuyết không cho y cơ hội, trường kiếm màu đen phá tan bình phong vô hình, mũi kiếm lướt qua cổ tay La Vạn Tượng, chuỗi hạt bồ đề bị đứt, tất cả hạt bồ đề rơi xuống một chỗ. Thương khuyết nói, hữu giáo vô loại, hữu giáo vô loại, đây là câu nói xuất phát từ Khổng Tử. Theo ông giáo dục, học hành không phải là đặc quyền đặc lợi của tầng lớp quý tộc quan lại mà trở thành nhu cầu tất yếu của mọi tầng lớp dân chúng. Phật nhãn của La Vạn Tượng chậm rãi nhắm lại, thân thể ngã sắp xuống đất, lộ ra sống lưng bị lư hương nướng tới cháy đen, da thịt bị bong tróc, nhìn thấy mà giật mình. Sau đó một bóng mờ khổng lồ từ từ đứng lên từ cơ thể La Vạn Tượng, y mặc áo bào màu đỏ, trên vạt áo còn có đồ án tường vân, trên đầu đội mũ miệng mành châu, trên tay cầm tấm phiến bằng ngà. Đây chính là chân thân của Bắc Âm Phong Đô Đại Đế. Chỉ còn một bước nữa, thật đáng tiếc. Phong Đô Đại Đế thở dài một tiếng. Trường kiếm của Thương Khuyết trôi nổi giữa không trung, hắn hờ hững nhìn Phong Đô Đại Đế, ngươi vẫn còn chưa hết hy vọng sao? Sao có thể từ bỏ được? Phong Đô Đại Đế nặng nề nói, Thương Khuyết, ngươi có biết ta đã nhìn thấy gì không? Ta biết, dù tranh độ gỡ mặt nạ xuống, cậu nhìn về phía Thương Khuyết, trong đôi mắt lộ ra bi thương vô hạn, bọn họ rất nhanh sẽ biến mất. Mười vạn thành dân dùng một hồn một phách vượt qua ngàn năm nhưng hiện tại, họ cuối cùng cũng không thể giữ được nổi. Thương Khuyết trong chớp mắt thất thần, mà Phong Đô Đại Đế lợi dụng kẻ hở này giơ tay lên, hạt bồ đề trên đất lần thứ hai bay lơ lửng giữa trời. Thương Khuyết, lý do ngươi vĩnh viễn không thể thắng nổi ta chính là vì lòng dạ ngươi quá mềm yếu. Mây đen trên trời hạ xuống tới một mức độ nào đó rồi bắt đầu đổ mưa. Trời mưa rồi, á, sao nước mưa lại là màu đỏ? Trời má, gì vậy trời? Này là do ô nhiễm nặng quá à, đệt, sao tôi có cảm giác nước mưa này thoạt nhìn trông như máu vậy? Mưa to màu đỏ lần thứ hai gây nên khủng hoảng cho thành phố, người qua đường bất chấp trốn vào trong hoặc ngồi lại vào xe. Mưa càng lúc càng lớn, nước dần động lại thành dòng nước rồi thành hồ nước, không chỉ con đường mà toàn bộ phù thành sẽ rất nhanh lâm vào biển lớn màu đỏ. Dù tranh độ trừng mắt nhìn bầu trời như muốn rách cả mí mắt, là đại hải u minh, kết giới giữa ngạ quỷ đạo và nhân gian bị nứt vỡ không phải chuyện đơn giản. Sau khi xảy ra chuyện, Hắc Hà dần dần xuất hiện dẫn tới vùng trời thành phố lộ ra đường viện của Đại Hải U Minh. Từ bên trên đỉnh núi nhìn xuống giống như toàn bộ thành phố bị nhấn chìm trong đại dương màu đỏ ngầu. Trong đại hải truyền tới tiếng gào thét của quỷ cực ác, bóng hình khổng lồ mang dây xích, từ trong biển đang bơi qua, hướng tới nhân gian. Phong Đô Đại Đế khẽ mỉm cười, Thương Khuyết, ngươi có thể dẫn nghiệp hỏa vĩnh cửu nhưng nghiệp hỏa lại không thể đốt cháy được Đại Hải U Minh. Tấm phiến bằng ngà của y bay phía về Thương Khuyết. Giao nhau với trường kiếm màu đen của hắn. Một sức mạnh vô hình nào đó xuất hiện khiến quỷ đói ở nhân gian như ẩn như hiện. Cùng phong gào thét, quỷ vương La Phong Sơn cuối cùng cũng hiện nguyên hình. Cẩn thận, Thương Khuyết nhẹ giọng nói với Dụ Tranh Độ, sau đó nắm lấy bờ vai cậu. Dụ Tranh Độ còn chưa kịp phản ứng lại thì phát hiện chân mình rời khỏi mặt đất, càng lúc bay cao hơn. Cậu nhìn xuống dưới thấy mình đang đứng trong lòng bàn tay của Thương Khuyết. Thương Khuyết biến thành hình dáng chân thân khổng lồ, thân mặc áo giáp huyền sắc. Áo choàng màu đỏ bay phần phật trong gió, Dụ Tranh Độ ngửa đầu có thể thấy mũ miệng huyền sắc của hắn, cùng với, wow, anh có hai cái sừng kìa, Dụ Tranh Độ ngạc nhiên thốt lên, chân thân của quỷ vương La Phong Sơn ở trên đầu mọc ra một đôi sừng màu đen, sắc mặt Thương Khuyết lộ ra vẻ không tự nhiên, em im lặng, nhưng sừng đẹp trai lắm, Dụ Tranh Độ khẳng định chắc nịch, Thương Khuyết để cậu lên vai mình, giữ chặt, đừng để rơi xuống. Anh sẽ bảo vệ em, từ Dụ Tranh Độ ngồi xuống trên bả vai Thương Khuyết. Một tay cầm lấy cổ áo Thương Khuyết, tay kia ra hiệu, ok, Thương Khuyết, trễ rồi, Phong Đô Đại Đế nói, Thương Khuyết không để ý tới y, chỉ hỏi Dụ Tranh Độ, có thể chống đỡ được bao lâu, không lâu nữa, cố gắng hết sức thôi, Dụ Tranh Độ vừa nói vừa truyền đạt lệnh qua điện thoại. Trường kiếm bay về phía Phong Đô Đại Đế, tấm phiến của Phong Đô Đại Đế bay về phía không trung, hóa ra trận pháp khổng lồ nặng nề đè ép xuống, cùng lúc đó, tất cả các thiết bị điện tử từng tìm kiếm nhóm nhạc nhân mã đều nhảy ra đề cử. Nhóm nhạc nhân mã phát sóng trực tiếp, Tiêu Sơn Lam gửi icon vẻ mặt đen thui tới cho Triệu Nhược Lạp, tôi đây là liều mạng giúp cậu gửi virus đấy. Nếu có chuyện gì bất trắc với tôi thì cậu phải đứng ra nhận tội đó. Triệu Nhược Lạp, nếu hiện giờ cậu không gửi virus mới xảy ra chuyện thì có. Triệu Nhược Lạp, virus cậu làm tốt lắm, rất xuất sắc. Tiêu Sơn Lam, hút thuốc, Diệp G. Ai mà ngờ dự án lớn nhất đầu tiên của phòng thực nghiệm hàng đầu cả nước của tôi lại là gửi virus cho nhân dân cả nước chứ? Triệu Nhược Lạp, suýt, Zipger. Cậu còn cần mặt mũi không đấy, nhỏ giọng thôi. Có điều virus được ngụy trang rất tốt, hầu hết mọi người đều nghĩ chỉ là đường link xe bình thường, nhắm tới fan của nhóm nhân mã mà gửi thôi. Mà từ khi nhân mã The Book tới nay là lần đầu tiên phát sóng trực tiếp nên fan không kịp chờ đều mở lên. Tất cả màn hình quảng cáo từ trong thành phố tới tàu điện ngầm đều phát sóng trực tiếp nhân mã, điều này nhắm vào nhóm người không phải là fan hoặc không biết tới nhóm nhân mã. Trong ống kính, Khẩn Na La ra sức ca hát, nam đầu ngựa vừa mãnh liệt gõ trống vừa nói, mọi người, hãy để tôi cảm nhận tình yêu của mọi người với chúng tôi nào. Chỉ cần 10 phút, tôi sẽ để các bạn thấy đầu thật của tôi. Chỉ với câu nói này đã khiến mọi người kích động hơn bao giờ hết, nếu không có Triệu Nhược Lạp sớm chuẩn bị thì chắc phòng livestream đã tê liệt từ lâu. Nữ Khẩn Na La nghẹn lời không biết nên nói gì, tôi cảm nhận được tình yêu cùng tín ngưỡng vô hạn của các bạn rồi. Ở trấn Cẩm Đàm phương xa, miếu thổ địa trước từ đường Dụ Thị phát ra kim quang chói mắt, toàn dân trong trấn vừa chạy vừa lẩm bẩm, thổ địa công hiển linh, hiển linh. Những người kịp chạy tới trước từ đường thì tới, không kịp cũng bắt đầu quỳ lại cầu khẩn về hướng miếu thổ địa. Hồ Ly Tinh Hồ Tiểu Nguyệt liên tục tự selfie nhắn cho hơn 200 người bạn trai cũ của mình, còn thích em không? Nhóm bạn trai cũ, yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu. Tất cả những khách hàng của La Phong đều đồng loạt nhận được tin nhắn ngắn, cầu khẩn phù thành bình an. Tay quỷ từ trong đại hải U Minh bắt đầu trồi lên, quỷ cực ác như dã thú phát ra tiếng gào thét thật dài sau gió ra sức vung xích sắt về phía nhân gian. Trên dây xích còn có đống lửa rớt xuống lăn về phía thành phố. Trong thành phố, người đang tránh mưa đều run lẩy bẩy, tự hồ cảm thấy gì đó nghi ngờ nhìn về phía chân trời. Sẽ như thế nào đây? Phong Đô Đại Đế nhìn nhân gian, trong ánh mắt lộ ra tia thương xót. Khẩn Na La, Thổ Địa Công, còn có Hồ Ly Tinh không tính là thần, đồng thời thi pháp cùng tín ngưỡng nhân loại tạo thành tấm khiên khổng lồ bảo vệ phù thành. Quả cầu lửa rồi xích sắt đều bị sức mạnh vô hình kia ngăn trở. Quỷ cực ác, gã không thể tin nổi, vội vã giơ xích sắt lên rồi dùng sức vung xuống, rõ ràng nhân gian đã gần ngay trong gang tấc. Dù là người sống hay âm hồn, quỷ đói đều chẳng khác bọn dung dế, nhưng gã lại không thể đập tới được. Quỷ cực ác giơ chân lên rồi đạp mạnh xuống thành phố nhưng dẫm xuống không được. Niềm tin của con người vô cùng mạnh mẽ, Vũ Tranh Độ nói. Mới vừa nói xong thì điện thoại của cậu đột nhiên truyền tới tiếng rụt rè của bé gái, ba ơi, Vũ Tranh Độ sợ hết hồn, nhìn xuống điện thoại thì thấy đoạn clip ngắn Khang Tấn gửi tới. Trong clip là một cô bé mặc váy công chúa, mặt mũi sưng húp trông rất tội nghiệp nhìn cậu, Vũ Tranh Độ, Bội Kỳ. Sao con biến thành người rồi, Khang Tấn, mới nãy Bội Kỳ cũng phát sóng trực tiếp, do buổi biểu diễn quá đặc sắc nên thu được sự yêu thích quá lớn, không cẩn thận đã hóa hình rồi. Khang Tấn, may mà ống kính lướt qua nhanh nên không bị người khác nhìn thấy. Vũ Tranh Độ, Bội Kỳ vẫn luôn tu luyện dưới sự giám sát của Thương Khuyết nhưng dựa theo tính toán của hắn thì ít nhất bé còn cần phải 50, 60 năm mới có thể thành công hóa hình, không ngờ. Niềm tin của con người mạnh dữ. Niên đại trước đây, nhân gian đối với quỷ thần, tín ngưỡng tôn giáo so với hiện giờ mạnh hơn nhiều lắm. Thế nhưng khi đó rừng núi Bạc Ngàn, đại địa thần châu bị đồi núi phân cách, ngôn ngữ không thống nhất, không có một vị thần nào có thể điều động một lúc nhiều lời cầu khấn và tín ngưỡng như vậy. Giờ khoa học kỹ thuật có thể làm được tất cả những điều này, sự xuất hiện của Internet có thể truyền đạt ý chí trong nháy mắt. Trong mắt quỷ thần, nhân loại chỉ như một con kiến nhỏ bé nhưng lại vô cùng ngoan cường. Ý chí của nhân loại có thể vượt qua núi cao, lướt qua biển rộng, chạm tới chân trời, đặt chân tới vực sâu, ngay cả hỗn độn cũng không thể chữa lành một vết sẹo. Quỷ cực ác cùng đại hải U Minh bị niềm tin của nhân loại và kỹ thuật hiện đại ngăn lại ở vùng trời phù thành. Biển máu dâng lên, ác quỷ gào thét rúng động hai giới âm dương. Mà nhân gian vẫn nguyên vẹn. Lần này Phong Đô Đại Đế hình như không còn thấy ngạc nhiên nữa, thậm chí còn lộ nụ cười nhàn nhạt, niềm tin của nhân loại quả thật rất mạnh. Từng Thương Khuyết đáp. Trận pháp giữa không trung bị đập vỡ, trường kiếm màu đen hạ xuống đâm về phía mi tâm của Phong Đô Đại Đế, sau đó đã dừng lại chỉ trong gang tấc. Không cần thiết, Thương Khuyết vung cổ tay, trường kiếm bay về trong tay. Quỷ vương La Phong Sơn đứng trên đỉnh núi tuyệt cảnh giống như chiến thần đỉnh thiên lập địa thời viễn cổ. Hắn xoay người, quay người nhìn về hướng thành phố, áo giáp huyền sắc ánh lên tia sáng lộng lẫy, áo choàng màu đỏ bay phần phật trong gió, trong mắt của hắn một màu đen tuyền. Chưa bao giờ phản chiếu bất cứ thứ gì lần đầu tiên toát ra vẻ thương xót, biển lớn màu đỏ ngòm phát ra tiếng rít gào đáng sợ, sóng biển dâng lên như bất cứ lúc nào cũng muốn nhấn chìm nhân gian, trong biển máu trồi lên tay quỷ lít nha lít nhít, cố gắng giãy giụa thoát ra ngoài, quỷ cực ác tức giận dậm chân,

Thương Khuyết cùng Phong Đô Đại Đế đã hiến hầu hết sức mạnh, chỉ kém một chút, mà một chút này đúng lúc được Dụ Tranh Độ bù đắp. Vấn đề chính là núi La Phong cách xa vạn dặm lại có thể bỏ qua con ruột trực tiếp cho Dụ Tranh Độ mượn lực, mà còn cho mượn nhiều như vậy. Đây rốt cuộc là thiên vị người yêu của con trai tới mức nào chứ? Dụ con rể được núi La Phong tán thành, Tranh Độ nhìn về phía Quỷ Thành Phong Đô, vẻ mặt ưu sầu, này thì làm sao để mà nối mạng đây? Ta thấy rồi, bọn họ vẫn còn đó. Phong Đô Đại Đế nhìn núi La Phong cùng Quỷ Thành Phong Đô, chậm rãi lộ ra nụ cười. Trong đó có sự vui mừng cùng cảm động và vẻ thương cảm không diễn tả hết được. Có sức mạnh của núi La Phong, sắc mặt của Thương Khuyết dần dần khôi phục, nhưng với Phong Đô Đại Đế ở trung tâm trận pháp mà nói là đã quá trễ. Thương Khuyết không nói gì, tay phải nắm lấy cán kiếm nâng lên trên, trường kiếm hóa thành ấn truyền sức mạnh cho Phong Đô Đại Đế. Không cần tốn công sức cứu ta. Vốn 50 năm trước ta đã phải bị diệt cùng với thiên địa rồi. Phong Đô Đại Đế vươn tay, trả lại sức mạnh còn sót lại cho Thương Khuyết. Đây là ta nợ ngươi. Y từ từ nhắm mắt lại, dần dần biến mất. Trước khi tiêu biến, y nghe thấy Thương Khuyết trịnh trọng nói, bọn họ sẽ vĩnh viễn an cư lạc nghiệp, trọn kiếp không ưu lo giống như khi ngươi vẫn còn cai quản họ. Quỷ Vương La Phong Sơn đứng lên, xa xa nhìn núi La Phong, nhìn nhân gian vẫn còn chồng lên ngạ quỷ đạo, rồi sức mạnh của hỗn độn và núi La Phong tràn ra khắp các giới. Thương Khuyết giơ tay lên, pháp ấn bay lên trời hấp thu sức mạnh vô tận, bắt đầu tái tạo lại kết giới. Mẹ quỷ Khê Sơn, vô số quỷ đói, quỷ hỏa, rừng rậm, Hắc Hà cùng đại hải U Minh dần dần biến mất. Nhóm quỷ đói còn không quên nói lời từ biệt với nhóm âm hồn mới quen, sau này nhớ thường xuyên liên lạc đó, nhất định rồi, nhớ lên diễn đàn giao lưu. Mẹ quỷ Khê Sơn vẫn duy trì bộ dạng khổng lồ của mình, giờ Thái Tuế Đáng Thương hỏi Dụ Tranh Độ, Dụ Tổng, vậy ta mang thứ này về ngạ quỷ đạo đây. Dụ Tranh Độ hơi đổ mồ hôi, mang đi mang đi, suy nghĩ một chút rồi nhắc nhở, nhưng cũng đừng cho nổ đấy. Quỷ đói châm khẩu mở to mắt như chuông đồng, tiếc nuối nói, tôi còn chưa kịp xuống núi uống trà sữa mà. Ngạ quỷ đạo biến mất. Dụ Tranh Độ nhìn về núi La Phong phía chân trời, ngước đầu hỏi Thương Khuyết, còn ba anh phải làm sao bây giờ? Thương Khuyết, Dụ Tranh Độ thấy hắn không nói thì thử suy đoán, lẽ nào là mẹ anh đang làm việc? Thương Khuyết làm bộ không nghe thấy, giải thích, lỗ hổng của hỗn độn đã cung cấp đủ sức mạnh để xây dựng địa phủ mới, lần này hỗn độn bị phá ra khe hở, mà núi La Phong không biết vô tình hay cố ý lại vừa vặn chặn lấy nơi bị hở. Nói cách khác, sau này núi La Phong có thể không ngừng rút lấy sức mạnh của hỗn độn, tự nhiên có thể chống đỡ một mình giới hoàn toàn mới. Dụ Tranh Độ sau khi nghe xong thì tổng kết, động cơ vĩnh viễn, Thương Khuyết, hắn làm như không có chuyện gì giơ tay lên phất vài đường, kết giới mới bắt đầu hình thành, núi La Phong dần dần biến mất, địa phủ mới ra đời. Mây đen che kín bầu trời tản đi, nhân gian khôi phục lại ánh sáng như ban đầu, Thương Khuyết cũng lấy lại hình dáng như trước. Dụ Tranh Độ nhìn lại dáng vẻ Thương Khuyết nhỏ lại, hỏi, có thể giữ lại sừng không? Thương Khuyết ung dung nói, lúc kể chuyện xưa thì có thể, lần này tới phiên Dụ Tranh Độ cạn lời. Trên đỉnh núi Tuyệt Cảnh, các đại sư ngủ say nhanh chóng tỉnh lại, từng người mờ mịt nhìn bốn phía, mới nãy xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại thành ngủ rồi? Làm phép thành công rồi sao? Minh Phái Nhiên mang theo đội ngũ từ giữa sườn núi vội vàng chạy tới, khẩn cấp hỏi, các vị đại sư, tình hình thế nào rồi? Anh và đội viên ban đặc biệt ở giữa sườn núi để bảo đảm nơi các đại sư làm phép nên không biết chuyện gì xảy ra, tất nhiên là cũng đi ngủ luôn. Sau khi tỉnh giấc thì phát hiện Phù Thành Toàn là diện y rồi mưa máu. Giờ phải sức đầu mẹ trán nghĩ cách nào để giải thích cho dân chúng đây. Anh không nói ra được nguyên do, chỉ lo các đại sư có chuyện gì bất trắc, vội vàng đuổi lên đỉnh núi, không ngờ tới lúc nhìn thấy cũng đúng lúc các đại sư mới tỉnh ngủ. Mà kỳ lạ hơn là Dụ Tranh Độ cùng Thương Khuyết cũng ở đây. Trong lòng Minh Phái Nhiên sinh nghi ngờ, đang định gọi hai người thì nghe thấy phía trước truyền tới tiếng ồn, không hay rồi, La tiểu công tử sao lại bất tỉnh thế này, trên lưng xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại bị bỏng nặng thế? Mắt Minh Phái Nhiên giật giật, La Vạn Tượng không chỉ là cao nhân mà còn có thân phận là tiểu công tử tập đoàn La Thị, thân phận nào cũng quý giá. Nếu lúc diễn ra nghi thức mà có chuyện gì thì bọn họ cũng không có cách nào đền bù nổi. Minh Phái Nhiên nhất thời không để ý tới Dụ Tranh Độ và Thương Khuyết, ba chân bốn cẳng xông tới nâng La Vạn Tượng dậy, vừa nhìn thấy đã bị dọa hết hồn. Phần lưng của La Vạn Tượng có thể nói là vô cùng thê thảm. Trước mắt Minh Phái Nhiên bỗng tối sầm lại. May mắn là lúc này La Vạn Tượng cũng tỉnh lại, sắc mặt của anh vô cùng tái nhợt, hơi thở cực kỳ suy yếu, anh chậm rãi nhìn xung quanh mới yếu ớt nói, các vị không cần lo lắng, tôi không sao. Một vị đại sư ở bên cạnh là trụ trì nơi anh tu hành, thấy thế chắp tay hành lễ, nặng nề hỏi, Vạn Tượng, nghi thức này, có thành công không? Các vị đại sư lần này nhận được thông báo biết được La Vạn Tượng thấy được tương lai, tại nghi thức này cũng đã tiêu hao tinh lực cả đời họ mà kết quả cuối cùng ra sao chỉ có La Vạn Tượng có thể nhìn thấy. Trên mặt La Vạn Tượng lộ vẻ vui mừng, nhẹ giọng nói, thành công, mong mọi người yên tâm, dù tranh độ cũng hỏi Thương Khuyết, vậy cũng coi như pháp hội thành công nhỉ. Từng Thương Khuyết gật đầu, không có giới tông giáo nhân gian cùng nỗ lực, bằng sức mạnh của Phong Đô Đại Đế cũng không có cách nào thành công khởi động trận pháp, dẫn tới sức mạnh của hỗn độn. Cho dù là Phong Đô Đại Đế cuối cùng hiến tế chính mình và Thương Khuyết, ngay cả dù tranh độ có thể mượn sức mạnh của núi La Phong cũng vô dụng. Tất cả những điều này đều là sự cố gắng của tất cả mọi người. Từ điểm này đã chứng minh nghi thức cầu phúc lần này cực kỳ quan trọng. La Vạn Tượng nói xong khiến tất cả mọi người ở đó thở phào nhẹ nhõm. Trụ trì nhìn vết bỏng trên người anh, cau mày hỏi, tại sao con lại bị thương như vậy? Đây là cái giá phải đổi, La Vạn Tượng nói, may mắn kết quả đều thành công tốt đẹp. Anh chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên, nhìn về phía Dụ Tranh Độ và Thương Khuyết đang đứng ở ngoài. Đúng lúc hai người cũng đang nhìn về phía anh, Dụ Tranh Độ hơi nghi ngờ hỏi Thương Khuyết, người kia là La Vạn Tượng thật, Thương Khuyết nói. Thân thể La Vạn Tượng từ nhỏ đã bị Phong Đô Đại Đế chiếm lấy nhưng linh hồn không bị tiêu tan mà là bị giam cầm trong trái tim, cùng thân thể đồng thời trưởng thành. Bởi vậy tuy anh không có thân thể và tự do nhưng lại cùng thân thể trải qua hai mươi mấy năm nên hiểu rõ những gì diễn ra trong thời gian qua. Bây giờ Phong Đô Đại Đế tiêu vong, hồn phách của anh cuối cùng cũng lấy lại quyền khống chế cơ thể. Cảm ơn hai người, La Vạn Tượng nở nụ cười hiểu ý ngầm với Dụ Tranh Độ và Thương Khuyết, chân thành cúi đầu với họ. La Vạn Tượng không hổ là người trời sinh đã có Phật nhãn, tự hồ từ nhỏ đã thông suốt Phật giáo, cả đời không tranh không giành. Đối với tao ngộ hai mươi mấy năm qua của mình không hề nhắc lấy một lời, chư pháp vô thường, chư pháp vô ngã, niết bàn tịch tỉnh, chư pháp vô thường, chư pháp vô ngã, niết bàn tịch tỉnh, là tam pháp ấn dành riêng cho kinh điển bất liễu nghĩa của Nam truyền Phật giáo. Ai muốn tìm hiểu thêm có thể copy nguyên đoạn và search Google nhé, hoặc là nói chính vì anh có tuệ căn như thế mới bị người kia chọn. La Vạn Tượng đột nhiên cảm ơn với Dụ Tranh Độ và Thương Khuyết khiến mọi người xung quanh hoang mang. Kỳ thực tất cả mọi người đều đã chú ý tới sự xuất hiện kỳ lạ của hai người công ty La Phong nhưng chỉ là thảm trạng của La Vạn Tượng đã đoạt đi sự chú ý của mọi người trước. Bây giờ thấy anh nhắc tới, mọi người đều tự hỏi trong lòng, nghi thức lần này có thể thành công may là nhờ có hai người họ, La Vạn Tượng nói. Mà Dụ Tranh Độ và Thương Khuyết rốt cuộc đã lên núi từ khi nào, làm gì thì không có người nào biết, nhưng La Vạn Tượng sẽ không nói dối, nếu anh nói như vậy tức chính là sự thật. Minh Phái Nhiên xử lý nhiều sự kiện đặc thù nên cũng biết rất nhiều chuyện không nói rõ được cũng nhiều lúc không tiện nói kỹ nên không xoắn xuýt nhiều. Anh chỉ huy đội viên nhanh chóng bảo vệ La Vạn Tượng xuống núi trị liệu, còn bản thân thì đặc biệt tới cảm ơn Dụ Tranh Độ và Thương Khuyết, lần này lại làm phiền hai người, là chuyện phải làm mà, Dụ Tranh Độ nghiêm túc nói, đây là nghĩa vụ mà mỗi người dân của chủ nghĩa xã hội nên làm. Minh Phái Nhiên nổi lòng tôn kính, giác ngộ của Dụ Tổng thật cao, quả là tấm gương sáng cho chúng tôi. Đây chẳng phải là nhờ có đất nước giáo dục tốt sao, Dụ Tranh Độ lần thứ hai biểu đạt lòng cảm tạ với Tổ quốc, sau đó mới hỏi, nhưng lần này hẳn là cũng có tiền thưởng chứ. Minh Phái Nhiên, có, trải qua trận chiến này, địa vị La Phong trong giới tông giáo cùng bang đặc biệt lần thứ hai thuận buồm đi lên. Dụ Tranh Độ thuần thục làm quen và trao đổi danh thiếp với các đại sư, sau đó dưới sự sắp xếp của Minh Phái Nhiên cùng Thương Khuyết xuống núi. Dọc theo đường đi, Dụ Tranh Độ vẫn cảm thấy những chuyện xảy ra ngày hôm nay rất khó mà tin nổi. Em nghĩ, Dụ Tranh Độ nói, đây có thể nào là kế hoạch ngàn năm trước của ba anh không? Thương Khuyết, hả? Dụ Tranh Độ bày ra dáng vẻ thám tử lừng danh bắt đầu phân tích, giả sử như ba anh đã sớm biết chân tướng tại sao thiên địa bị diệt rồi có dự kiến trước mà đem anh tới hỗn độn, còn mình chìm trong đất giữ lại sức mạnh, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, anh từ hỗn độn đi ra, thuận tiện làm hỏng kết giới hỗn độn. Thương Khuyết, Dụ Tranh Độ, sao? Anh không đồng ý ư? Không phải, Thương Khuyết lạnh mặt nói, em có thể đổi xưng hô núi La Phong đi không? Dụ Tranh Độ, cho nên thật sự là mẹ à, Thương Khuyết cam chịu nói, em có thể gọi ông hoặc bà đều được. Dụ Tranh Độ vỗ tay, vậy 357 gọi ông, 246 gọi bà, chủ nhật nghỉ ngơi một ngày. Thương Khuyết, hắn bất đắc dĩ cười cười, trong mắt lại lộ vẻ vui mừng, nhìn Dụ Tranh Độ, sau này chúng ta không cần lo bị tách ra nữa. Dụ Tranh Độ không hiểu, Thương Khuyết nghiêm túc nói, núi La Phong công nhận em rồi. Từ đây em sẽ cộng hưởng tuổi thọ với anh. Đúng lúc này, nhóm nhân viên La Phong lần thứ hai bị spam, Khang Tấn, Ngao. Cuối cùng cũng không sao rồi. Hệ thống hoàn toàn bình thường, Khang Tấn, hù chết ông. Trình Diễn, chú ý dùng từ, cậu vốn đã chết rồi. Khang Tấn, tôi nhiều lần qua đời không được sao? Triệu Nhược Lạp, từ từ, mấy chủ của chúng ta. Triệu Nhược Lạp, dù tranh độ thương khuyết, đã xảy ra chuyện gì? Mấy chủ của chúng ta đang bị tiếp quản. Thương khuyết, đừng lo, là núi La Phong tiếp quản. Cả đám ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa, núi La Phong, thương khuyết, ừ. Thật ra lục đạo luân hồi vốn thuộc về minh giới nhưng vì thiên địa đổ nát nên thương khuyết mới bất đắc dĩ mở địa phủ ở nhân gian, nhưng để pháp lực thương khuyết chống đỡ mấy chủ, hệ thống sổ sinh tử chính là mầm họa không nhỏ, tương đương với việc lục đạo luân hồi cùng sống cùng chết với thương khuyết. Không nói tới cõi âm nói chung hay là thương khuyết nói riêng thì đó là áp lực rất lớn. Hiện giờ mấy chủ sổ sinh tử được núi La Phong tiếp quản, như vậy lục đạo luân hồi mới có thể chân chính cùng tồn tại với trời đất. Đương nhiên chỉ là mấy chủ thôi. Còn việc thường ngày vẫn là công ty tiến hành, xét thấy đoàn đội phát triển hệ thống trước mắt đều là lập trình viên Dương Gian, bởi vậy có khả năng mấy chục năm hoặc là trăm năm tiếp theo La Phong vẫn phải tiếp tục làm ở nhân gian, được chủ nghĩa xã hội quản lý, làm một doanh nghiệp tốt đóng đủ thuế cho nhân dân. Đồng dạng, hoạt động duy trì tài chính của công ty con vẫn tiếp tục, dù tranh độ, hãy để chúng ta trở thành một doanh nghiệp lâu năm chân chính nào. Thương khuyết nắm chặt tay của cậu, trong đôi mắt sâu thẳm kia cuối cùng cũng có tia sáng. Anh dẫn em đi xem, núi La Phong chân chính, hết chương 130, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.